Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 91, gặp lại Hứa Tưởng nhớ Dĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự. Tô Lạc đã ngồi xe đã trở về. Cầm chứa ngàn niên nhân tham hộp gỗ đàn tử. Tô Lạc đi bộ nhàn nhã hướng về bên trong đi đến. Hôm nay có thể có được ngàn niên nhân tham. Đối với Tô Lạc tới nói. Hoàn toàn chính là niềm vui ngoài ý muốn. Một buổi này ngàn niên nhân tham nếu là luyện chế thành tục mệnh đan lời nói. Tương đương với nhiều hơn một cái mạng. Vô luận là đối với hắn. Hay là đối với những người khác tới nói. Cũng là khó được kéo dài tính mạng chi vật. Chỉ bất quá muốn luyện chế tục mệnh đan cũng không phải chuyện dễ dàng. Cần đan lô, khống hỏa, đan phương. Dược liệu thiếu một thứ cũng không được. Trước ba giả Tô Lạc đều không thiếu khuyết. Duy chỉ có thiếu hụt chính là dược liệu. Ngàn niên nhân tham chẳng qua là luyện chế tục mệnh đan một mực chủ dược. Còn cần những thứ khác dược liệu phối hợp mới có thể luyện chế ra tục mệnh đan. Xem ra có cần thiết thu thập một điểm dược liệu. Tô Lạc trong đôi mắt lóe lên một vệt sáng. Tiếp tục hướng về Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự đi đến. Luyện chế tục mệnh đan không nóng này. Chờ giải quyết Liễu Lâm nhà lại luyện chế cũng không muộn. Dừng lại. Người chính là Tô Lạc. Đúng lúc này. Một chiếc rừng ở Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự cửa mã toa lạp đế cửa xe đột nhiên mở ra. Trang phục nữ nhân đi xuống. Trực tiếp thẳng hướng lấy Tô Lạc đi tới. Nữ nhân dáng dấp không tệ. Chỉ bất quá trên mặt mang một cỗ cả vú lấp miệng em khí thế. Để cho người ta tuyệt không thoải mái. Tô Lạc nghe vậy. Nhíu mày. Ngươi là ai? Ta là Thánh Khang tập đoàn tổng tài của trợ lý. Ngươi kêu ta gì trợ lý là được rồi. Dì trợ lý hai tay ôm ngực. Trên dưới quan sát một chút Tô Lạc. Mở miệng nói. Chúng ta tổng giám đốc muốn gặp ngươi. Ngươi theo ta tới. Lan. Tô Lạc lạnh lùng từ phun ra một chữ. Ngươi, dì trợ lý sắc mặt lập tức đỏ lên. Dung mạo của nàng xinh đẹp. Lại thêm là Hứa Tư Dĩnh trợ lý. Nam nhân khác nhìn thấy nàng. Không người nào là nho nhã lễ độ. Nơi nào sẽ giống Tô Lạc như vậy. Mở miệng liền một cái lăn chữ. Tô Lạc không lọt vào mắt trước mắt lửa giận ngút trời dì trợ lý. Nhấc chân liền chuẩn bị đi. Hắn thật sự là dính nhau đám người này. Hắn thật sự không biết đám người này đến cùng ở đâu ra cảm giác yêu việt. Một cái Hứa Tư Dĩnh coi như xong. Bây giờ liền một cái trợ lý đều cảm thấy chính mình cao cao tại thượng. Từ đâu tới sức mạnh? Tô Lạc, đối với một nữ nhân dùng loại thái độ này. Người không cảm thấy chính mình quá mức. Đến cùng có hay không một điểm phong độ thân sĩ? Một đạo tràn ngập chất vấn thanh âm vang lên. Tô Lạc nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang. Chỉ thấy mã toa lạp đế xếp sau cửa xe mở ra. Một đạo tịnh lệ thân ảnh bước xuống xe. Ánh mắt nhìn về phía hắn. Mang theo không che giấu được phẫn nộ. Tô Lạc liếc qua nữ nhân này. Ánh mắt không biến hóa chút nào. Lười nhác mở miệng giảng giải cái gì. Xoay người rời đi. Lời không hợp ý không hơn nửa câu. Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy Tô Lạc không chút nào dự định xử lý chính mình. Tức giận sắc mặt tái xanh. Lửa giận trong lòng cơ hồ không khống chế được muốn bạo phát đi ra. Vốn là, hôm qua nàng liền sẽ đến tìm Tô Lạc. Chỉ bất quá bởi vì một ít chuyện trì hoãn một chút. Cho nên hôm nay mới tới. Nàng phía trước đã từng đi tìm Lâm Diệu Nhan. Kết quả biết được Tô Lạc có việc ra cửa. Nàng liền dứt khoát tại Thanh Thủy Vịnh khu biệt thự cửa chính chờ lấy. Tại Hứa Tư Dĩnh xem ra. Chỉ cần Tô Lạc trở về. Chính mình nhường trợ lý đi mời hắn. Mình đã coi như là cho đủ Tô Lạc mặt mũi. Hắn hẳn là sẽ ngoan ngoãn tới gặp mình mới đúng. Ai biết Tô Lạc trực tiếp để cho nàng trợ lý xéo đi. Khi nhìn đến nàng sau khi xuống xe, càng là không nhìn thẳng. Cái này khiến Hứa Tư Dĩnh trong lòng tràn đầy phẫn nộ. Tô Lạc, ngươi đứng lại đó cho ta. Người có hay không phong độ thân sĩ? Vội vàng xin lỗi. Có nghe hay không? Hứa Tư Dĩnh lớn tiếng nói. Trong giọng nói mang theo thể mệnh lệnh. Phong độ thân sĩ. Tô Lạc liếc mắt nhìn Hứa Tư Dĩnh. Thản nhiên nói. Vậy ngươi cứ coi ta không có phong độ thân sĩ tốt. Nói xong, Tô Lạc liền xoay người rời đi. Hắn cùng loại này tự cho là đúng nữ nhân. Không có gì dễ nói. Hứa Tư Dĩnh nhìn thấy Tô Lạc thái độ. Nắm đấm lập tức siết chặt. Lớn tiếng nói. Tô Lạc, ta để cho ngươi đứng lại cho ta. Ngươi không nghe thấy. Dừng lại. Tô Lạc hoàn toàn xem như không nghe thấy. Vẫn như cũ hướng về đi về phía trước đi. Hứa Tư Dĩnh sắc mặt tái xanh tới cực điểm. Lửa giận trong lòng cũng lại áp chế không nổi. Xoạt xoạt xoạt dâng đi lên. Từ nhỏ đến lớn. Từ xưa tới nay chưa từng có ai dám như thế đối với nàng qua. Bây giờ, cái này Tô Lạc không chỉ đối chính mình hờ hững lạnh lẽo. Còn dám cho mình bày sắc mặt. Nếu không phải vì Thánh Khang tập đoàn. Vì có thể có được cùng cha mẹ mình đàm phán thẻ đánh bạc. Nàng thật sự rất muốn vung thân rời đi. Hứa Tư Dĩnh nỗ lực áp chế lại nội tâm hỏa diễm. Vội vàng hướng đi về trước mấy bước. Cản tại Tô Lạc trước mặt. Cắn răng nói. Tô Lạc, ngươi chờ một chút. Ngươi còn có việc. Tô Lạc cau mày nói. Hứa Tư Dĩnh lồng ngực một hồi chập trùng kịch liệt. Cắn răng nói. Ta tới nơi này mục đích. Ngươi nên vô cùng rõ ràng. Công ty của ta bây giờ gặp phiền toái rất lớn. Ta cần ngươi hỗ trợ dẫn tiến một chút trước đây viết ra tấm kia toa thuốc cao nhân. Ta, các loại, Tô Lạc khoát tay áo. Không chút khách khí đánh gãy Hứa Tư Dĩnh mà nói. Công ty của ngươi xuất hiện đại phiền toái. Điều này cùng ta có nửa xu quan hệ sao? Ta dựa vào cái gì muốn giúp ngươi dẫn tiến? Bởi vì ngươi là nữ nhân. Bởi vì ngươi dung mạo xinh đẹp. Xin lỗi, thiên hạ này nữ nhân dáng dấp xinh đẹp có nhiều lắm. Ngươi là cái thá gì? Tô Lạc đối với Hứa Tư Dĩnh cao ngạo triệt để phản cảm tới cực điểm. Bỏ lại câu nói này. Lần nữa hướng về trong biệt thự đi đến. Dung mạo xinh đẹp lại như thế nào? Mỹ nữ lại như thế nào? Cùng hắn có nửa xu quan hệ sao? Trước kia vì giết hắn. Phù Tang Quốc phái ra đệ nhất mỹ nữ. Ý đồ ám sát hắn. Kết quả cuối cùng lại như thế nào? Không phải là chết tại trong tay hắn. Phấn hồng bản khô lâu. Đối địch với ta giả. Giết chết bất luận tội. Đây là Tô Lạc từ trước đến nay chuẩn tắc. Không quan tâm nam nữ. Hứa Tư Dĩnh biểu tình trên mặt cứng lại. Sững sờ tại chỗ. Chưa có trở về qua thần lai. Nàng hôm nay nghĩ tới chính mình tới về sau. Tô Lạc quỷ liếm bộ dáng. Nghĩ tới Tô Lạc không để ý chính mình. Nhưng mà hắn không nghĩ tới Tô Lạc sẽ không chút do dự cự tuyệt. Nàng là cái thá gì? Thật là lớn mấy hơi thở. Dù cho ngươi cưới Trung Hải đệ nhất mỹ nữ thì tính sao? Đây là của ngươi bản sự sao? Ngươi cuối cùng vẫn là một cái đồ bỏ đi thôi. Ngươi có điên cuồng vốn liếng sao? Hứa Tư Dĩnh cao ngạo trên mặt tràn ngập vẻ tức giận. Nhìn chằm chằm Tô Lạc bóng lưng. Nàng lãnh ngạo âm thanh vang lên. Tô Lạc, ngươi nếu là bây giờ đi liền lời nói. Ngươi không nên hối hận. Ngươi chớ quên chính ngươi tại Lâm gia chính là địa vị gì. Ngươi còn nghĩ cả một đời trở thành một chê cười sao? Ngươi nghĩ Diệu Nhan giống như ngươi. Bị người chế giễu cả một đời sao? Ngươi chẳng lẽ liền không có từng nghĩ muốn thay đổi những thứ này sao? Bây giờ ta liền cho ngươi một cái lên như diều gặp gió cơ hội. Chỉ cần ngươi giúp ta dẫn tiến viết ra tấm kia toa thuốc người. Ta có thể đối với bên ngoài tuyên bố. Ngươi là ta Hứa Tư Dĩnh bằng hữu. Ngoại trừ sẽ cho ngươi một bút phong phú thù lao bên ngoài. Ta còn sẽ ở Thánh Khang tập đoàn an bài cho ngươi một cái chức vị. Đến lúc đó Lâm gia không ai còn dám chê cười ngươi. Ngươi cũng có thể mở mày mở mặt. Hứa Tư Dĩnh đôi mắt đẹp rơi tại Tô Lạc trên thân. Cái cằm hơi hơi vung lên. Tô Lạc, Có đôi lời gọi là tận dụng thời cơ. Mất rồi sẽ không trở lại. Một cái nam nhân có ngạo khí là chuyện tốt. Nhưng không có bản sự còn muốn ngạo khí. Trong mắt của ta, chính là một cái phế vật. Một cái rác rưởi. Ngươi hiểu ý của ta không? Cách chương.